Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Bát Môn dẫn hỏa trận. Châu Tiên Sư hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, run tay gian, một chương to lớn màn vải tùy tiện tại trước người hắn bày ra. Màn vải bên trên có vầng sáng lưu chuyển, lại là một cái phức tạp trận đồ. Bên trong có 8 cái dài bằng ngón cái cây gỗ, lúc này cũng hóa thành từng chiếc lớn nhỏ không đều, hoa văn khác nhau trận kỳ lơ lửng hư không bên trong. Cái này ngưng tụ thúy hồ đường dài trăm bên trong, nếu muốn phá vỡ thủy phủ trận pháp bảo vệ, cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể làm được. Hắn một chỉ trước thân trận đồ, nói, ta cái này bát môn dẫn hỏa trận, chuyên vì phá nơi đây trận pháp sở thiết, cần định ra 100 đan 8 cái trận nhãn. Chúng ta mỗi người cầm lên một chút trận kỳ. Này trận pháp thiết tốt, tốt, đây là nên có chi ý. Mọi người từ không dị nghị, cùng nhau xác nhận, ngay lập tức y theo châu vật chỉ lệnh. Mọi người cầm trận kỳ, bay nhào 4 phương 8 hướng, lần theo trận đồ chỉ ấn linh quang, đánh vào trận kỳ. Loại này bao trùm trăm dặm cỡ lớn trận pháp, đương nhiên không có khả năng duy nhất một lần liền có thể thành công. Cần thỉnh thoảng điều chỉnh trận kỳ phương vị, từ từ ma hợp mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đợi cho trận pháp chân chính thành hình, đã là lại qua 2 ngày. 2 ngày gian, không có tham dự bày trận Tôn Hằng nhưng là nhiều lần xuống nước, muốn thò ra nơi đây đến tột cùng. Chỉ bất quá hắn rốt cuộc không thông trận pháp, đối thiên địa khí cơ cảm giác cũng kém xa tu pháp người. Dò xét thật lâu, cũng là chưa thể phát hiện mánh khóe, ngược lại là tìm được 2 đầu hắc đà, bị hắn ung dung chém giết, mà hắn dưới nước du tẩu tốc độ, cũng gia tăng không ít. Một ngày này, mọi người tề tụ một đường, chuẩn bị phá trận, Tôn huynh đệ, Phượng đạo hữu, Châu Vật hướng Tôn Hằng cùng Phượng Ngân Bình mở miệng. Chúng ta thôi phát trận pháp, sẽ khiến thủy phủ linh thú cảnh giác. Vốn là có chuẩn bị hậu chiêu, chỉ sẽ lãng phí không ít thời gian. Nếu hai vị tại, giải quyết linh thú sự tình liền phiền phức hai vị. Không có vấn đề, Tôn Hằng gật đầu. Phượng Ngân Bình từ không gì không thể. Nếu như thế, chúng ta đều trở về riêng phần mình vị trí. Mắt thấy phá trận sắp đến, mọi người cũng đều là tinh thần phấn chấn, mấy ngày ấy vất vả cũng là quét sạch sành xanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Theo châu vật đứng ở hư không, đến dưới thân một cái trận kỳ lên một điểm, một đạo hỏa tuyến lúc này từ trận kỳ bên trong xuyên ra, bắn về phía phương xa, hỏa tuyến ngưng tụ, mặc dù diễm hỏa nhảy động, lại gió thổi không tan. Nước nhào bất diệt, cực kỳ thần dị, đạo này hỏa tuyến giống như một cái kíp nổ, đợi liên tiếp đến 10 dặm có hơn một cái khác trận kỳ về sau. Hỏa tuyến một phân thành 2, 2 chia làm 4, thời gian ngắn ngủi, toàn bộ ngưng tụ thúy hồ trên không đã làm mở ra một cái to lớn lưới lửa. Lưới lửa bao phủ trăm dặm chi địa, hỏa tuyến ngưng nhiên, như đạo đạo tỏa liên. Đem nơi đây thiên địa khí cơ toàn bộ giam cầm, không khí tĩnh trệ, uy áp hiện lên, hồ nước bên trong sinh linh vô trí, nhưng cũng có bản năng phản ứng, lúc này nhao nhao tuôn hướng mặt nước, không ngừng nhảy vọt, tựa như muốn cởi ra nơi đây lồng giam, chỉ gặp cái này bao la mặt nước, một thoáng thời gian bọt nước cuồn cuộn, vô số cá bơi bay vọt mà ra lại từng cái rớt xuống. Trong hỗn loạn lộ ra tráng lệ, bành, cách đó không xa, sóng nước rung chuyển, một đạo mét thô cột nước phóng lên tận trời, thẳng đến phía trên hỏa tuyến mà đi, tranh, Tôn Hằng cong ngón búng ra, bên hồng huyết độc kiếm lúc này hóa thành một đạo kiếm quang đón lấy cái kia cột nước. Kiếm quang tốc độ kinh người, phát sau mà đến trước, nhẹ nhàng xoắn một phát. Liền đem cái kia cột nước xoắn thành đầy trời bọt nước. kiếm quang cũng không đến đây ngừng, hướng xuống vừa rơi xuống, thẳng tắp như đường, trong nháy mắt đem trong nước một vật xuyên qua cái thông thấu. Phù phù, một tiếng vang trầm, huyết độc kiếm vọt ra khỏi mặt nước, cũng mang ra một bộ dài đến hai trượng có thừa thi thể. Cái kia thi thể hồn thân đen nhánh, khắp cả người lân giáp, mở cái miệng rộng bên trong khắp cả là sắc bén răng nanh. Đuôi dài như cây roi, bên trên có từng chiếc gai nhọn, toàn thân trên dưới đều lộ ra cỗ hung lệ chi khí. Chính là một đầu hắc đà, loại vật này, da cứng thịt thô, còn có nhất định ngự thủy chỉ có thể đặt ở dưới nước liền xem như tiên thiên cao thủ cũng không phải nó đối thủ. Nhưng đối với tu pháp người mà nói, chỉ cần không bị nó cận thân, ỷ vào pháp khí sắc bén cũng là không tính quá mức phiền phức. Rơi, nhìn thấy Tôn Hằng động tác, Châu Vật mặt hiện vẻ hài lòng, trong miệng vừa quát, đầy trời lưới lửa lúc này hướng xuống bao phủ xuống mà đi. Phù phù, phù phù, mặt nước sóng cả mãnh liệt, vô số cá bơi tựa hồ là phát giác được không ổn. Nhào nhào điên cuồng hướng lên trên khiêu động, chỉ tiếc, bọn chúng đều là trong nước sinh linh, không có cánh chim cũng vô song đủ, căn bản thoát ly không ra phương này thủy vực. Xì, lưới lửa cùng mặt nước va nhau, lúc này có thủy khí bốc hơi, phía dưới nước hồ, nhiệt độ cũng theo đó tăng trưởng, mặc dù biên độ không lớn, cũng đã vượt ra khỏi không ít du ngư cực hạn chịu đựng. Bất quá ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, yên lặng trên mặt nước, đã là trôi nổi một tầng trắng giã xác cá, càng có cái kia cùng hỏa tuyến đụng vào nhau, càng là hóa thành một khối than cốc, bị nước xông lên, liền không biết hướng đi. Dưới nước, hỏa tuyến lên chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng màu xanh biếc trạch. Có tầng này màu sắc tại, thủy hỏa ở giữa tựa hồ liền có thêm một tầng cách trở, để cho lẫn nhau ở giữa va chạm có chút hòa hoãn. Còn như Tôn Hằng, lúc này đã cùng Phượng Ngân Bình xâm nhập trăm trượng đáy nước. Cùng trên trăm đầu hắc đà tư sát đang thịnh, dưới nước trăm trượng chính là đáy hồ, bùn cát nhấp nhô không ngớt. Từng đầu ẩn giấu ở đây hắc đà từ đó liền một mạch xuyên ra, miệng phun cột nước, cùng hai người tư sát, trong nước sóng âm thưa thớt, không chút nào không che đậy tình hình chiến đấu thảm liệt. Phượng Ngân Bình mi tâm bảo ngọc lấp lóe, khói đen tràn ngập bốn phương, một cái râu tóc đều đủ to lớn đầu lâu cũng lặng yên hiển hiện. Quỷ vật này không sợ thủy áp, tại dưới nước không ngừng du tẩu, há to miệng rộng là có thể đem một đầu hắc đà nuốt xuống. Trong khói đen cuồn cuộn chỉ chốc lát, cái kia hắc đà đã bỏ mình thịt tiêu, bị quỷ vật thôn phệ không còn một mảnh. Tôn Hằng nhưng là bách khiếu khép kín, hư lập dưới nước, hắn nhục thân đại thành, thủy hỏa không tránh, mặc dù dưới đáy nước có chút hành tẩu bất tiện, chỉ cũng không cái khác ảnh hưởng. Lúc này, Tôn Hằng điều khiển huyết độc kiếm thỉnh thoảng xuyên ra, mặc dù nhìn như không có động tác gì, chỉ kiếm quang cùng một chỗ, liền có một đầu mãnh thú mất mạng hắn dưới kiếm. So sánh với bôn lôi ngự điện 36 đường thiên cang kiếm quyết, linh kiệu kiếm quyết bên trong chiêu thức hiển nhiên càng phù hợp hắn tính cách. Xuất kiếm, thu kiếm, vận kiếm chi pháp nhìn như đơn điệu, thường thường không có gì lạ, kỳ thực đã là đến cực cao kiếm pháp cảnh giới. Theo hắn kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, chân khí tại pháp kiếm bên trong qua lại chấn động, lặng yên phá vỡ nước hồ, như linh động giống như cá bơi xuyên thẳng bất định, mỗi một lần thoáng hiện, tất nhiên sẽ mang đi một cái mạng, đơn giản trực tiếp, rồi lại hiệu quả kinh người. Môn này linh kiệu kiếm quyết, tại hắn trong tay phát huy ra thực lực, thậm chí so cái kia ngũ lão tiên miếu đỗ thọ còn phải mạnh hơn không ít. Đương nhiên, hắn có thể như thế nhanh chóng nắm giữ môn này kiếm quyết, là bởi vì môn này kiếm quyết ở mức độ rất lớn thoát thai cùng võ kỹ. mà Tôn Hằng vốn là ở vào võ đạo đỉnh phong. Thiên hạ người tập võ tuy nhiều, võ đạo cảnh giới có thể bằng được hắn cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mà có hai người bọn họ chặn đường, cái kia ẩn thân đáy nước Hắc Đà cũng không đối với trận pháp tạo thành bao lớn phiền phức. Ngẫu nhiên có mấy đầu cá lọt lưới, bị Hỏa Tuyến xoắn một phát, cũng ung dung chém giết. Hai vị, các ngươi lên đây đi. Phía trên, châu vật âm như dây nhỏ, truyền vào hai người trong tai. Phượng Ngân Bình bị khói đen khẽ quấn, xông thẳng lên mới, mà Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, như giao long xuất động, tùy tiện phá vỡ lớp nước, nhảy vọt đến phía trên, theo lưới lửa ép xuống, phạm vi bao phủ cũng chậm chậm thu nhỏ, phía dưới thủy vực cũng cuối cùng phát sinh Tôn Hằng có thể điều tra biến hóa. Vù vù, nhỏ bé run rẩy, dưới đáy nước lắc lư ra một chút gợn sóng, còn sót lại cái kia không ít Hắc Đà, điên cuồng phun ra cột nước, nhưng cũng khó thoát Hỏa Tuyến tiễu sát, liền một mạch mất mạng, mà Bát Môn dẫn hỏa trận hình thành lưới lửa, cũng bao phủ lại dán chặt đáy nước bùn cát 10 dặm thủy vực. Bành, bành, ngột ngạt nước bão âm thanh liền một mạch vang lên, cho dù có dòng nước cách trở, vẫn như cũ âm còn tại mà thôi, mà tại cái kia từng nhát bảo hưởng bên trong, một tòa cự đại hư ảo đình viện, cũng dần dần tại lưới lửa phía dưới hiển hiện, cũng chậm rãi ngưng thực, rực xa thủy phủ, mắt thấy cảnh này, châu vật trong mắt không khỏi nổi lên vẻ kích động, đốt, một tiếng muộn quát, mấy viên thủy lôi đột nhiên từ châu vật mặc trên người ra. Đánh tới hướng cái kia phía dưới thủy phủ, trầm uyên thủy lôi, Tôn Hằng ánh mắt sắc bén, sớm liền thấy rõ cái kia thủy lôi dáng dấp, giật mình trong lòng, trên thân đã là cương khí hiện lên, oanh, sóng lớn ngập trời, quần sơn trong, cái kia trăm dặm sóng nước ầm vang bùng nổ lên, trăm trượng sóng nước mang theo mênh mông lực lượng hung hăng đánh ra lấy bốn phương sơn nham. Ầm ầm, loạn hưởng liên miên, vô số núi đá không ngừng lăn xuống, nhập vào nước hồ, tăng thêm hỗn loạn, mặt nước còn như vậy, dưới nước càng là hỗn loạn, từng cái vòng xoáy khổng lồ phun trào cuồn cuộn, đáy nước bùn cát càng là tràn ngập toàn bộ thủy vực. May mắn còn sống sót cá bơi như rơi gió lốc bên trong tạp vật. Mặc kệ vung vẩy, sống chết chỉ xem thiên ý. Cho dù là vài vị tu pháp người, cũng là thân hình lay động, gần như không thể khống chế lại thân hình. Minh Ngọc đạo hữu nhanh chóng mang theo ngươi hỏa ly đi thủy phủ, hủy đi cái kia chấn nước bia đá. Châu vật thanh âm xa xa vang lên, cách đó không xa sớm đã chờ lệnh Minh Ngọc đạo nhân độn quang cùng một chỗ, liền hướng phía dưới thủy phủ không đi. Tôn Hằng trong lúc hỗn loạn đã sớm chuẩn bị, chưa hề chịu ảnh hưởng, chỉ nhìn phía dưới đây chẳng qua là hơi hơi biến hình thủy phủ trận pháp. Trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, tại Bát Môn dẫn hỏa trận bao phủ, trầm uyên thủy lôi dưới vụ nổ, cái này mấy trăm năm trước trận pháp, vậy mà vẫn như cũ không hiện sụp đổ hình dạng, cái kia bao phủ 10 dặm chi địa thủ phủ trận pháp. Giống như một cái thủy cầu to lớn, bên trong sóng nước trùng điệp, lúc lên lúc xuống, vĩnh viễn không ngừng. Tôn Hằng ngầm sấn, liền xem như hắn toàn lực sử xuất chân vũ thất kiếp kiếm khí, sợ là cũng đối trận pháp này vô dụng, kiếm khí đi vào mấy trường, liền sẽ bị làm hao mòn không còn một mảnh. Ngược lại là tại châu vật thiết kế phía dưới, thủy phủ phía dưới một tấm bia đá, bị đè ép khoảng cách trận pháp phòng ngự chỉ có một trượng chi địa, mà mang theo hỏa ly Minh Ngọc đạo nhân liền độn rơi nơi đây, chỉ gặp yêu hỏa phun trào, một đạo hỏa tuyến gian nan phá vỡ trận pháp, quấn lên cái kia thủy phủ bia đá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.